Chương 1379, hung hăng đánh mặt, 1. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh, ngay sau đó là một cái lao giả quát khẽ. Tránh ra giám thị sẽ chấp hành công vụ, hết thể tránh ra đám người không tự giác tách ra hai đạo. Liền gặp một cái mọc ra mắt thương lao giả, dẫn một đám giám thị sẽ thành viên xài bước đi tiến đến. Lạc Vũ xích lại gần Mộ Nhan bên người nhếch miệng, thế mà còn là người quen biết cũ. Lạc Vũ, lần trước Ngụy Thiên Minh đến Phong Diêu Quang phân viện mang theo một đám kim đan chấp sự, hắn chính là một cái trong số đó. Mộ Nhan nhìn xem kia kim đan chấp sự mịt mờ cùng Liễu Nhược Tuyên trao đổi một ánh mắt, không khỏi có chút meo lại mắt. Xem ra, kẻ đến không thiện ác kia kim đan chấp sự đi thẳng tới Mộ Nhan trước mặt, lạnh lùng nói, quân Mộ Nhan, Lãnh Vũ Mạn, Lam Lạc Vũ, các ngươi dính líu lợi dụng đạo sư, lừa gạt học viện đồng môn, cử động lần này đã trái với viện quy. Hiện tại, mời theo chúng ta đi một chuyến đi. Lãnh Vũ Mạn sầm mặt lại liền muốn bạo khởi, lại bị Mộ Nhan ấn trở về. Mộ Nhan nhìn về phía kia kim đan chấp sự, không nhanh không chậm nói, không có ý tứ, xin hỏi ta như thế nào lừa gạt đồng môn lại như thế nào trái với viện quy. Rồi kim đan chấp sự hừ lạnh một tiếng, học viện sớm có quy định, hai vị đạo sư không cần mở công cộng khóa. Các ngươi lại lừa dối học viện đồng môn, mượn cơ hội thu lấy tinh thạch, thu hoạch tiền tài bất nghĩa, cái này chẳng lẽ còn không phải trái với viện quy nói. Hắn lạnh lùng ánh mắt, quét về phía chung quanh mấy người. Diêu Quang phân viện nhân nhưng có từ trên tay các ngươi thu hoạch tiền tài bất nghĩa có đứng tại Liễu Nhược Tuyên bên người mấy người, lập tức từ trong ngực móc ra một trương màu vàng giấy hoa tiên, khởi bẩm chấp sự, đây chính là quân Mộ Nhan bọn hắn từ trong tay chúng ta. Thu lấy tinh thạch vì tiền đặt cọc sau lưu lại bằng chứng. Chúng ta đều phi thường khát vọng nghe hai vị đạo sư khóa, cho nên dù là nỗ lực món tiền khổng lồ cũng ở đây không tiếc, không nghĩ tới. Cái này đúng là gạt chúng ta. Kim đan chấp sự tiếp nhận giấy hoa tiên triển khai nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Quân Mộ Nhan, ngươi có lời gì có thể nói. Mộ Nhan dùng ngón tay cuốn tóc con kia, thần sắc không nói ra được lười biếng mà hứng hở. Ta có lời gì để nói bọn hắn cho tinh thạch, chúng ta cung cấp tình báo hỗ trợ dành chỗ. Đây là tinh hàng hai bên thỏa thuận xong sự tình, chúng ta vì sao muốn bàn giao như dạng này liền muốn bàn giao. Kia chấp sự không bằng đi hỏi một chút học viện khác những cái kia hỗ trợ dành chỗ hoặc bán danh ngạch nhân, nếu như muốn xử phạt, chẳng lẽ không nên trước xử phạt bọn hắn sao. Kim đan chấp sự trì trệ, lập tức tức giận nói, vậy làm sao có thể đồng dạng làm sao không đồng dạng. Mộ Nhan cười nhạo, đều là trong âm thầm giao dịch, ước định mà thành sự tình, làm sao cái khác phân viện nhân làm. Được, ta Diêu Quang phân viện lại không làm được. Vị chấp sự này là khi dễ chúng ta Diêu Quang phân viện không người sao. Kim đan chấp sự khí ra mặt không ngừng run run, nhất thời nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Liễu Nhược Tuyên lập tức tiến lên một bước nói, quân Mộ Nhan, ngươi không cần cưỡng từ đoạt lý. Cái khác phân viện sư huynh sư tỷ dù QNZ bán tin tức, nhưng kia công cộng khóa là chân thật tồn tại. Nhưng Diêu Quang phân viện hai vị đạo sư căn bản sẽ không bên trên công cộng khóa. Ngươi dạng này lừa gạt đồng môn tinh thạch, chẳng lẽ không nên nhận trừng phạt sao. Mộ Nhan lũ lánh nhìn nàng một chút, ta không phải đã nói rồi sao muốn thu hồi tiền đặt cọc xin cứ tự nhiên. Ta muốn lấy về tinh thạch ta cũng phải thu hồi tinh thạch, cái gì hai vị đạo sư giảng bài, rõ ràng chính là gạt người. Đu NG, nếu như không phải gạt nhân, giám thị người biết làm sao lại tới Tê Hà huyện bên trong. Không ít người đứng dậy, nhao nhao vọt tới Mộ Nhan trước mặt, xuất ra bằng chứng. Yêu cầu thu hồi tinh thạch. Tấu chương xong.